Chiến thần biến, chương 544, tràn đầy nguy cơ Chu Tước gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, Tây Môn Khánh Ba một cái khép lại chiết phiến. Vẻ mặt nghiêm nghị lắc đầu nói, ta là nhận thức, tại hạ đến đây, là đại biểu cả Tây Môn gia tộc, mang theo chúng ta Chu Tước huyết mạch thành ý, tới cùng Đằng Phi huynh nói. Đằng Phi cười một tiếng. Nhìn Tây Môn Khánh, nhưng không có lên tiếng. Tây Môn Khánh nói, tiểu đệ mạo muội tìm tới cửa, thân thiết với người quen sơ, quả thật có chút mạo muội. Tuy nhiên Tây Môn gia thành ý 10 phần, mong rằng Đằng huynh có thể suy nghĩ xuống. Các ngươi Tây Môn gia, chẳng lẽ là chọc tới phiền toái gì? Đằng Phi nhìn Tây Môn Khánh, nhàn nhạt hỏi. Tây Môn Khánh hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cười khổ nói. Được rồi, Đằng huynh quả nhiên thông minh. Chuyện gì cũng giấu giếm không được ngươi. Tây Môn gia, đích thật là gặp được một điểm nhỏ phiền toái. Đằng Phi khẽ mỉm cười. Nói, Chu Tước huyết mạch Tây Môn gia mặc dù luôn luôn đê điều, nhưng nội tình cũng không thua tại bất kỳ Trung Châu nhà giàu có. Có chút phiền toái nhỏ, nói vậy dễ dàng là có thể giải quyết. Cần gì xá cận cầu viễn, tới tìm ta đi. Tây Môn Khánh than nhẹ một tiếng, nói, trước đó vài ngày, ta Tây Môn gia một cái hoàng cấp điên phong lão tổ tông ở đánh sâu vào bất hủ thần hoàng cảnh giới thời điểm thất bại. Bất hạnh ngã xuống, họa vô đơn chí chính là, cái kia bất hủ thần hoàng lão tổ tông thọ nguyên chấm dứt. Không sai biệt lắm cùng lúc tọa hóa đang bế quan đất. Tây Môn gia ra khỏi nội gian, đem chuyện này cho truyền ra ngoài. Bị Huyền Vũ huyết mạch vương gia biết được, nhưng ngay sau đó đưa ra một cái cọc phiền toái. Theo Tây Môn Khánh nói với, Đằng Phi dần dần hiểu chuyện nguyên nhân. Vương gia mấy năm trước ở Vị Ương gia đã đánh mất thật to một cái mặt mũi. Còn vợ cả thất thiếu gia Vương Thanh cũng không còn mặt gặp người. Trở lại Vương gia chủ thành Lộc Thành sau, tự bế quan tu luyện đi. Vương Thanh rất bị Vương gia một cái lớp người già nhân vật yêu thích. Cảm thấy bởi vì Vị Ương Minh Nguyệt chuyện tình để hắn chịu ủy khuất, tự vẫn muốn vì Vương Thanh xem xét một cái càng tốt cô gái. Tây Môn Khánh muội muội Tây Môn Linh Lung, tính tình không màng danh lợi, dung nhan tuyệt sắc, thiên phú chắc tuyệt, một thân thực lực, hôm nay đã đạt tới đại đế điên phong, mắt thấy sẽ phải đột phá đến hoàng cấp, là Tây Môn gia trẻ tuổi trung thiên chi kiều nữ. Tây Môn Linh Lung một lòng nghiên cứu võ đạo, thề cả đời không lấy chồng, muốn gia tộc người thủ hộ, cho nên bình thường lời nói, Tây Môn gia là không thể nào đáp ứng Vương gia đám hỏi yêu cầu. Chẳng qua là không ai nghĩ Tây Môn gia đột nhiên gặp gỡ đả kích. Một cái bất hủ thần hoàng lão tổ tông thọ nguyên đến cùng tọa hóa. Cái kia hoàng cấp điên phong đại năng đánh sâu vào bất hủ thần hoàng vẫn thất bại ngã xuống. Cho Tây Môn gia toàn thân thực lực tạo thành thảm đả kích nặng. Vương gia nhân cơ hội uy hiếp, nên vì Vương Thanh cầu cưới Tây Môn gia thiên chi kiều nữ Tây Môn Linh Lung. Dĩ nhiên, đưa ra khẩu hiệu, cũng là đám hỏi kết minh. Tây Môn gia bên này cho rằng Tây Môn Linh Lung thiên tư trác tuyệt, tương lai tất thành đại khí. Loại mầm mống này để, làm sao có thể dễ dàng đích mưu làm đám hỏi vật hy sinh. Cho nên cự tuyệt Vương gia cầu hôn. Thật không nghĩ đến chính là, Vương gia vị kia thích Vương Thanh lớp người già nhân vật. Tính những khác mấy người Vương gia bất hủ thần hoàng lão tổ tông. Làm chuyện này, lại đặc biệt đến Tây Môn gia. Bái phỏng, một lần, Vương gia nội tình rất hùng hậu. Bất hủ thần hoàng cảnh giới lão tổ tông, thì 4 người. Mà Tây Môn gia vốn là cũng chỉ có 3 người bất hủ thần hoàng cảnh giới lão tổ tông. Vẫn vừa mới hao hết thọ nguyên tọa hóa một cái. Hiện tại tựu còn dư lại 2 người bất hủ thần hoàng cảnh giới lão tổ tông. Vương gia ý đồ rất rõ ràng. Đám hỏi là giả, muốn nhân cơ hội tóm thâu cả Tây Môn gia mới là thật. Tây Môn ra phạm vi lãnh địa bên trong, có mấy cái đại hình đấu tinh quáng mạch, vẫn sản xuất một số cao cấp dược liệu cùng khoáng sản. Tài nguyên phi thường phong phú, tiếp giáp vương gia ngay từ lúc rất nhiều năm trước, tựu đối với Tây Môn gia tư chất nguyên thèm thuồng ba thước. Chỉ bất quá vẫn ẩn nhẫn đến rồi hôm nay, thông qua nội gian, nhận được Tây Môn gia một cái bất hủ thần hoàng lão tổ tông tọa hóa tin tức. Cho nên rốt cục nhịn không được, lộ ra dử tợn nanh, vương gia cường thế áp bách. Tây Môn gia bên này tự nhiên không chịu dễ dàng đi vào khuôn khổ. Tuy nói bất hủ thần hoàng cảnh giới lão tổ tông số lượng không như vương gia hơn, nhưng thật sự khai chiến lời nói, cho dù vương gia có thể đem Tây Môn gia tiêu diệt hết, chính bọn hắn cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Cho nên, chuyện cứ như vậy rằng co xuống tới. Nhưng ở vương gia cường thế áp bách dưới, Tây Môn gia bên này đã bắt đầu có chút chống đỡ không nổi. Đám hỏi chỉ là một lời dẫn, nhưng đám hỏi sau, vương gia nhất định sẽ từng bước bắt đầu từng bước xâm chiếm ta Tây Môn gia thế lực. Đến lúc đó, tựu thật sự hồi thiên vô lực. Tây Môn Khánh thở dài một tiếng, vẻ mặt buồn bực nói. Bởi vì nguyên nhân, Tây Môn gia nhất định phải tìm một người mạnh có lực ngoại viện. Mà ngoại viện, vẫn không thể là ngũ vực những thứ kia nội tình hùng hậu nhà giàu có đại tộc. Nguyên nhân rất đơn giản. Liên hiệp những khác nội tình hùng hậu nhà giàu có đại tộc đối phó vương gia. Nhìn như khu hổ nuốt lang chi kế, nhưng vô cùng có khả năng mới ra bầy sói lại vào miệng cọp. Đây đối với Tây Môn gia mà nói, không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát. Âu Dương gia nhiều lần khiêu khích Đằng Phi, thậm chí dung túng gia tộc đệ tử chém giết Đằng Phi nữ nhân bên cạnh. Rốt cục chọc giận Đằng Phi này tôn sát thần. Kết quả nội tình hùng hậu Âu Dương gia bị Đằng Phi bằng thế lôi đình vạn quân cho tiêu diệt hết. Mọi người cảm thấy rung động đồng thời. Trong thân thể chảy xuôi cao ngạo chu tước huyết mạch Tây Môn gia cũng rốt cục thấy được hy vọng. Đằng Phi thực lực rất mạnh. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nhìn gần đây truyền đến tin tức sẽ biết. Đông Hải Phan gia bá đạo không bá đạo. Nắm giữ thuần phục thú thượng cổ bí pháp. Trong gia tộc cường giả như vân. Nhưng ở Đằng Phi trước mặt, bị giết nhiều người như vậy. Ngay cả Phan gia thiếu chủ cũng bị một quyền đánh phế. Một cái hoàng cấp đại năng bị trực tiếp đánh chết. Đông Hải Phan gia nhưng ngay cả cái giấm cũng không dám để. Là tối trọng yếu, Đằng Phi cũng không có đặc biệt cường đại nội tình. Cho dù Tây Môn gia nói đem địa bàn phân một nửa ra đưa cho hắn, hắn cũng không nhân thủ nhiều như vậy đi quản lý. Nhìn Đằng Phi cùng Bắc Cương Điền gia chia cắt Âu Dương gia sẽ biết. Cho nên, Đằng Phi thành cả Tây Môn gia thích hợp nhất, cũng là bọn hắn nhất định phải mượn hơi đến một cái đồng minh, giúp các ngươi đối phó vương gia. Ha ha, giải các ngươi Tây Môn gia dưới mắt nguy cơ, ta có thể được cái gì đi? Đằng Phi nhìn Tây Môn Khánh, rất trực tiếp nói, vương gia cừu hận, hay là người nghĩ nói cho ta biết, tiêu diệt hết vương gia sau, cùng điền gia cùng ta ở giữa giao dịch giống nhau, đem vương gia tư chất nguyên phân cho ta bao nhiêu? Tây Môn Khánh nhìn Đằng Phi tràn đầy hài hước ánh mắt, không khỏi khổ cười lên. Hắn trước khi đến, gia tộc thương lượng, quả thật cùng Đằng Phi nói không sai biệt lắm. Lúc ấy Tây Môn Khánh tự từng đưa ra qua ý kiến. Nói Đằng Phi lại không ngốc, thế nào có không biết chính hắn không có nuốt vào vương gia năng lực. Gia tộc như vậy, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy có chút lừa gạt cảm giác. Tuy nhiên gia tộc theo sau lại phụ ra một cái điều kiện. Nói dựa theo Đằng Phi tính cách, nên có đáp ứng. Cái này, cũng không dối gạt Đằng huynh. Ta Tây Môn gia có thể cho Đằng huynh, đích thật là không nhiều lắm. Nếu như Đằng huynh chịu ra tay hỗ trợ, Tây Môn gia ngày sau, chắc chắn duy Đằng huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái điều kiện này cũng không phải là Tây Môn gia tộc bên này định ra tốt. có thể ở Tây Môn Khánh xem ra. Nếu như lần này Đằng Phi không chịu ra tay hỗ trợ, cả Tây Môn gia sợ rằng cũng phải bị gồm thâu. Thay vì như vậy, còn không bằng dứt khoát một điểm, đem chọn Chu Tước huyết mạch Tây Môn gia tộc, cột vào Đằng Phi trên chiến xa. Bằng vào Tây Môn Khánh trong ngày thường thu thập đến về Đằng Phi đủ loại tình báo, Tây Môn Khánh cơ hồ có thể kết luận, một khi Đằng Phi đáp ứng, chỗ ích lợi nhất định là muốn lớn hơn Tệ Đoan. Đây là ngươi người ý tứ, hay là cả Tây Môn gia gia tộc ý tứ? Đằng Phi nhìn Tây Môn Khánh, nhàn nhạt hỏi, cái này, trước mắt là ta một người ý tứ. Tây Môn Khánh khẽ do dự một chút, hay là quyết định đối với Đằng Phi nói thật. Tuy nhiên thân phận của ta là Tây Môn gia tộc thiếu chủ. Lời của ta, gia tộc có thận trọng suy nghĩ. Hơn nữa trong gia tộc cũng có một phần ủng hộ người của ta. Cho dù những người đó không đáp ứng, cùng lắm thì ta mang theo đám người kia đến đây tìm nơi nương tựa Đằng huynh. Đến lúc đó, Đằng huynh chỉ cần khác ghét bỏ là tốt rồi. Làm Chu Tước huyết mạch nhất tộc thiếu chủ, Tây Môn Khánh trên người tự nhiên không thiếu hụt sát phạt quyết đoán khí chất. Cơ hồ không có chút gì do dự, đã ra lời nói này. Dựa theo trước mắt hình thức, Đằng Phi đã là Tây Môn gia cuối cùng một cây cây cỏ cứu mạng. Nếu như không thể nói dùng Đằng Phi, như vậy Tây Môn gia chỉ sợ cũng tựu xong. Thay vì như vậy, còn không bằng dẫn theo mình kia bộ phận tâm phúc dòng chính, tìm nơi nương tựa Đằng Phi. Vốn là Tây Môn gia tộc cấp xuất khác một cái điều kiện, nhưng thật ra là đem Tây Môn Linh Lung gả cho Đằng Phi. Ở Tây Môn gia tộc rất nhiều người xem ra, Đằng Phi chịu vì vị ương gia Minh Châu, vị ương Minh Minh làm ra nhiều như vậy chuyện tình. Bên cạnh lại có rất nhiều hồng nhan chi kỳ. Rất hiển nhiên là một người tuổi còn trẻ đẹp quá sắc người. Điều này cũng rất bình thường. Cái nào đại tộc đệ tử không là như thế đi. Cho nên chỉ cần đưa ra đem Tây Môn gia thiên chi kiều nữ Tây Môn Linh Lung gả cho hắn. Tin tưởng bằng Tây Môn gia nội tình, bằng Chu Tước huyết mạch cao quý, Đằng Phi không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Có thể Tây Môn Khánh lại tới đây sau, mềm mại thoáng nhìn thoáng qua Lục Tử Lăng cùng Đinh Tuyết Ninh cùng với vị ương Minh Minh cùng đồng nhóm người. Vốn là lòng tin, nhất thời biến mất được không còn một mảnh. Cùng những thứ này nghiêng nước nghiêng thành cô gái so sánh với, Tây Môn Linh Lung mặc dù sẽ không kém bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ ưu thế đáng nói. Tây Môn Khánh trẻ tuổi anh tuấn, phong lưu phóng khoáng, duyệt nữ vô số, nhìn trên tay hắn kia đem cây quạt tửu đủ để rõ ràng hắn là cái gì tính cách người. Cho nên ánh mắt của hắn rất độc, mặc dù chỉ có mềm mại thoáng nhìn. Có thể Tây Môn Khánh hay là đại khái nhìn ra Lục Tử Lăng chúng nữ nên cũng còn là tấm thân xử nữ. Bên cạnh quay chung quanh nhiều như vậy ưu tú hồng nhan, cũng không đi đụng hạ xuống, đưa tới một người Tây Môn Linh Lung, người ta sẽ đem nàng trở thành bảo sao? Tây Môn Khánh rất thông minh, hắn thông minh so sánh với thực lực của hắn còn cao hơn nữa. Ở xác định một ít chuyện sau, hắn ở Đằng Phi trước mặt căn bản là không có nói Tây Môn Linh Lung tên. Ngược lại đưa ra một cái Tây Môn gia tộc bên này, có thể đại đa số người không thể tiếp thu điều kiện. Tây Môn Khánh ánh mắt sáng quắc nhìn Đằng Phi, trầm giọng nói, Đằng huynh, tiểu đệ đã đem hết khả năng biểu hiện ra lớn nhất thành ý tới. Không biết Đằng huynh, ý nghĩ như thế nào? Đằng Phi híp mắt, ngồi ở chỗ đó trầm ngâm, nhìn Tây Môn Khánh, một lúc lâu, mới chậm rãi nói, nếu như Tây Môn gia tộc cũng có thể làm ra cho giống nhau hứa hẹn, như vậy ta nghĩ, cái này vội vàng, ta sẽ giúp. Rốt cục nhận được Đằng Phi chính diện trả lời chắc chắn. Tây Môn Khánh trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, lập tức đứng dậy, hướng về phía Đằng Phi ôm quyền cáo biệt. Hắn muốn lập tức trở về cùng gia tộc người thương lượng. Cũng đã ở trong lòng quyết định,